Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 123 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu cầu, đây là ngươi đang nghiêm túc sao? Yến Bạch Sinh có chút không thể tin được. Làm nghề cũ à, thu tô thuế gì đó. Các chuyện khác đều không cần xen vào. Xác thật là không tồi. Chính là, hiện tại sinh ý tửu lầu cũng không tồi à, Yến Bạch Sinh chống cằm. Nghiêm túc tự hỏi, Liễu Thanh Mai lại không nói lời nào. Bất quá bộ dáng ngưng thần này của nàng, hẳn cũng là đang suy xét. Được à, hiện tại trên tay ta cũng có chút tiền. Liền đặt mua thêm ít ruộng. Ta và cha ngươi cũng đã có tuổi. Nhưng sinh ý tửu lầu vẫn muốn đến giúp đỡ ngươi. Người ngoài luôn không có bận tâm hay tận tâm như người nhà được. Một đoạn thời gian tới nay, Yến gia cũng thật là bấp bênh. Ban đầu là một tiểu phú quý, sau đó ngã xuống bùn, bây giờ lại một lần nữa leo lên làm tiểu phú quý. Trong lúc đó có bao nhiêu khúc chiết đâu ai hiểu. Yến Bạch Thu thấy cha mẹ thật dễ nói chuyện, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì thật tốt quá. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ đem chuyện này nói cho hai vị. Ta muốn hai người được trải qua những ngày tháng an nhàn. Nay tiền đã có chút dư giả. Không cần quá vất vả như vậy. Yến Bạch Thu vui vẻ nói. Việc này cứ như vậy coi như đã định. Sau buổi tối Yến Bạch Thu lại đem chuyện này nói qua với Yến Bạch Tuyết. Dù sao muội muội cùng là người trong nhà, vẫn là phải thông chi cả nhà mới thỏa đáng. Yến Bạch Tuyết vì chuyện của Lý Công Tử, mấy ngày nay có chút rầu rĩ không vui. Bất quá đầu óc tiểu cô nương vẫn tương đối thanh tỉnh. Không có làm ra chuyện não tàn nào. Cũng sắp thoát ra khỏi bóng ma luyến ái lưu lại. Ca, ý tưởng này của ngươi quá tốt. Tuy rằng sinh ý tửu lầu rất tốt. Kiếm bạc cũng nhiều. Nhưng rốt cuộc vẫn là quá mệt mỏi. Cha mẹ đã lớn tuổi. Cũng không thích hợp làm nụng vất vả. Hiện tại đã có thể thanh nhàn. Yến Bạch Tuyết cũng rất tán đồng ý tưởng này. Tiểu cô nương trải qua thất bại lần này. Người cũng thành thục nên không ít. Chờ ngày sau ổn thỏa một chút, nhà chúng ta sẽ mua một biệt viện trong thị trấn. Nhà bọn họ đang ở là nhà thuê. Rốt cuộc vẫn không bằng nhà của chính mình. Nhưng so với ngôi nhà tranh rách dưới ban đầu kia thì cũng đã tốt hơn rất nhiều. Yến Bạch Thu cũng có tính toán như vậy. Hảo a, chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Chúng ta liền đi nhìn xem. Việc này cứ như vậy định xuống. Cách ngày, Yến Bạch Thu lấy ngân lượng đi qua quan phủ thuê thêm chút đồng ruộng. Tuy rằng cửu cung cách mới khai trương không lâu, cũng chỉ mới hơn một tháng, nhưng lợi nhuận thật sự rất nhiều. Trừ đi một phần của tư trấn khấu hắn tự mình cất giữ. Trừ đi tiền công của tiểu nhị. Tất nhiên, tiền công của Thẩm Trác cùng Lăng Cửu là bất đồng. Tiền còn lại đều là tiền của hơn tháng qua. Ước chừng 5.000 lượng bạc. Sau khi thống kê, Yến Bạch Thu bị con số này dọa cho ngây người. Đồng thời bị bút bạc này làm cho ngây người còn có cả nhà họ Yến. Khi biết được kiếm được nhiều tiền như vậy, nhà họ Yến phá lệ cẩn thận. Chỉ sợ quá đắc ý vênh váo bị người khác nhìn thấy. Những ngày sau đó, phàm là người nhìn bọn họ có chút hảo cảm, bọn họ đều cảm thấy đối phương là trộm. Này, này, phất như này cũng có chút nhanh à. Tài không lộ ra ngoài. Phàm là người có đầu óc đều biết việc này. Cho nên nhà họ Yến cũng mua thêm không quá nhiều ruộng đất. Mua thêm 100 mẫu. Còn lại đều cất lại. Nên mua cái gì thì mua. Mấy đầu bếp được thuê tới cũng rất biết điều. Học cũng nhanh. Từ mới bắt đầu thật cẩn thận giờ đã có thể ngựa quen đường cũ. Tư vị đồ ăn nấu ra đã gần bắt kịp Yến Bạch Thu. Hoàn toàn có thể đem đầu lưỡi khách nhân bắt làm tù binh. Nếu sinh ý đã đi vào quỹ đạo, Yến Bạch Thu liền yên tâm tiểu địa chủ mới nổi. Ngô, bắt đầu quản lý ruộng đất. Đồng ruộng đều là ruộng tốt. Chất đất phì nhiêu, thích hợp cho trồng trọt. Yến Bạch Thu mua đồng ruộng này tới tay tất nhiên sẽ không phải để trồng tiểu mạch. Bắp hay là cây nông nghiệp thường thấy gì đó. Hắn chuẩn bị một số thứ khác như trái cây. Yến Bạch Thu muốn gieo trồng vườn trái cây. Tỉ như nho, thịt quả no đủ lại ngọt. Hay tuyết lê, còn có quả quýt, còn có quả đào mùa xuân nở hoa rực rỡ. Bất quá thật mau sẽ đến mùa đông. không phải mùa thích hợp để gieo trồng. Dù có gieo trồng cũng không sống được. Dù sao ở thời đại này cũng chưa có cách trồng bằng phương pháp chiết cành. Quả không to không nói. Số lượng cũng không được nhiều. Cho nên hắn chọn một ngày thật đẹp trời. Để có thể trồng cây. Thời tiết vào xuân là đẹp nhất. Tỉ như cây nho. Chỉ cần làm cái giàn. Trồng cây xuống là có được một giàn nho à, thật tốt. Yến Bạch Thu đánh bàn tính đánh tạch tạch tạch như sét đánh. Đồng ruộng liền giao cho người khác. Trả tiền công tự nhiên sẽ có người đến làm. Bởi vì tạm thời nhàn rỗi. Yến Bạch Thu liền kiến nghị là cho người khác thuê. Sau sẽ thu thuế. Hai lão nhân trong nhà cũng tán đồng. Cuộc sống này trong quá khứ đã từng trải qua. Yến Bạch Thu hiện tại đã không còn giống như ngày xưa vội vội vàng vàng. Ngược lại càng nhàn nhã. Mỗi ngày ăn ăn uống uống cũng không có béo lên. Ngược lại còn ngày càng gầy. Việc này khiến cho hai người Lăng Cửu cùng Thẩm Trác luôn phụ trách chăm sóc cho Yến Bạch Thu sợ hãi. Hai người bọn họ trước đây đã đi thép tư trấn khấu. Lần này bởi vì có tư tâm. Không có đi theo. Bởi vậy đối với Yến Bạch Thu rất chiếu cố. Và cả nhà họ Yến. Hai người cũng coi như người nhà mà đối đãi. Nếu đại nhân nhận định Yến Bạch Thu trở thành bạn lữ. Bọn họ cũng xem Yến Bạch Thu trở thành phu nhân mà đối đãi. Nhưng nhìn nhìn liền có chút không thích hợp. Ngày thường phu nhân vẫn theo bọn họ ăn ăn uống uống. Bởi vì hình thể Yến Bạch Thu lớn hơn bọn họ một vòng nên sức ăn cũng nhiều hơn. Dựa theo đạo lý như vậy, dù thế nào cũng phải béo hơn một chút. Dù không mập lên cũng không thể gầy tới lợi hại như vậy được. Nhìn xem hiện tại người này như hoan thai hoán cốt. Trước đây Yến Bạch Thu có thể trọng lên tới 300 kg. Giảm xuống còn 200 kg. Bọn họ cũng chỉ có cảm thán ở trong lòng là Yến Bạch Thu đã gầy đi. Khi gầy xuống nhìn cũng không tệ lắm. Ngũ quan lập thể, đôi mắt to tròn, làm da trắng, người cũng dễ ở chung. Tự nhiên cho người khác cảm giác không xấu. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Người 200 kg hiện tại chỉ còn 130 kg. Nhìn, này chính là hai người à. Yến Bạch Thu hiện tại nhìn cả người có vẻ cực kỳ tiều tụy. Làn da tái nhợt không huyết sắc. Mà nay cả người đều có cảm giác bệnh tật. Mặc quần áo cũng không giống như trước đây. Nga không, trước đây 2 tháng, mặc vào như quả cầu tuyết. Hiện tại lại không vậy. Đặc biệt là làn da. Trước đây khi Tư Trấn Khấu còn ở đây, làn da Yến Bạch Thu lúc ấy rất trắng và mịn màng. Vừa hoạt động khuôn mặt kia đã đỏ bừng. Nhưng bây giờ thì sao? Tái nhợt, tiều tụy, làn da thô ráp, khô khốc. Cái bộ dáng của người suy sụp này thật khiến người khác có cảm giác không xong. Thẩm Trác cùng Lăng Cửu đều sợ hãi. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Nhưng Yến Bạch Thu đều ăn uống giống bọn họ a. Bạch Thu, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngươi xem ngươi hiện tại gầy thành cái bộ dáng gì? Nhìn thấy được cả xương. Thẩm Trác cảm thấy lo lắng và xót ruột. Đại nhân vừa đi, phu nhân liền gầy không ra hình người. Này, này nếu đại nhân trở về, 8 phần là không nhận ra phu nhân. Hoàn toàn kế thừa khuôn mặt trái xoan của Liễu Thanh Mai. Mắt to, tóc đen nhánh, dung nhan diễm lệ, nhưng lại cùng Liễu Thanh Mai có chút bất đồng. Sau khi Yến Bạch Thu gầy đi, không phải loại diễm lệ không gì sánh được, ngược lại mang theo vài phần nhu nhược, còn có chút ý vị thanh lãnh. Người đẹp khiến người không rời mắt được. Nhưng bộ dáng tiều tụy kia, gương mặt tái nhợt khiến cho người ta đau lòng. Thấy Yến Bạch Thu nhấp miệng không nói lời nào, Thẩm Trác liền nóng nảy, vội hỏi, Bạch Thu à, có phải ngươi quá mức nhớ thương đại nhân nên mới vậy? Ngươi đừng cả ngày đều nghĩ quẫn, đại nhân qua ít ngày nữa nhất định sẽ trở về. Nếu y nhìn thấy hình dáng này của ngươi, phỏng chừng đau lòng muốn chết. Yến Bạch Thu kỳ thật rất vừa lòng với trạng huống hiện tại. Hắn rốt cuộc cũng đang gầy xuống rồi. Hiện tại thể trọng của hắn là 130 kg. Là thể trọng người bình thường nên có. Bởi vì 2 tháng nay hệ thống trừ đổi đan dược mỹ nhan vào 2 thứ khi trước đổi cho Tư Trấn Khấu. Nên mới khiến cho sắc mặt hắn tiểu tụy. Thô ráp tới như vậy. Bất quá chỉ cần kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ lại một lần nữa được hệ thống khen thưởng đan dược mỹ nhan. Những di chứng do giảm béo lưu lại cũng sẽ biến mất. Cho nên Yến Bạch Thu một chút cũng không lo lắng. Không có việc gì Thẩm đại ca. Ta cũng không có hay nghĩ về Tư đại ca. Ta gầy bởi vì dạo gần đây ta muốn giảm béo. Cho nên các ngươi mới cảm thấy như vậy. Vả lại, thân thể ta được như bây giờ. Ta cũng rất thích. Ngươi đừng nghĩ nhiều à, Thẩm Trác có thể không nghĩ nhiều sao? Này sao gọi là giảm béo? Quả thực chính là muốn mệnh a, mới qua có mấy tháng thời gian. Một người ban đầu mập mạp nặng 300 kg, biến thành một người chỉ còn hơn 100 kg. Quả cầu tròn trước kia giờ đã biến thành người gầy gầy. Thanh lãng tuấn mỹ, hoàn toàn chính là hai người a, đừng nói bọn họ. Ngay cả khách nhân đến tửu lầu ăn cơm khi nhìn thấy Yến Bạch Thu cũng là chấn động thật sâu. Ai, Thẩm Trác thở mạnh một hơi dài. Khi đại nhân còn ở đây đã lo lắng cho thân thể Yến Bạch Thu. Lúc ấy hắn còn không cho là đúng. Cảm thấy cũng không có việc gì. Một thân toàn mỡ kia có thể giảm xuống một chút cũng là chuyện tốt. Nhưng hiện tại vừa thấy. Này rõ ràng là hai người a, Bạch Thu a. Người đừng có giảm béo nữa. Ngươi hiện tại đã rất tốt. Ta cảm thấy ngươi vẫn là béo chút mới đẹp. Thẩm Trác lo lắng nói. Lăng Cửu nửa ngày không hé răng cũng gật đầu. Béo mới đẹp a, đại nhân nhà ta rất thích cảm giác thịt thịt. Lăng Cửu khô khốc nói. Hoàng Bách Xuyên vẫn luôn đi theo hắn. Bởi vì chuyện lần trước. Hai người dứt khoát thành một đôi. Còn ở Cửu Cung cách làm một nghi thức kết hôn nho nhỏ. Tuy rằng mọi người đều đã nhận thức lẫn nhau, nhưng hai người đều thập phần thỏa mãn. Lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế, nhìn Yến Bạch Thu, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc hắn cũng đã nhìn qua người này, ban đầu béo tới tròn vo, hiện tại gầy thành cái dạng này. Nhìn rất là đẹp mắt a, cùng những cậu ấm trong kinh thành cũng không khác biệt gì. Hắn cảm thấy Yến Bạch Thu khi gầy đi rất đẹp mắt. Cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Bất quá, lời này tự nhiên hắn sẽ không nói ra. Nhìn xem, tình huống trước mắt, vừa thấy liền không đúng a. Khuôn mặt tiều tụy, hai má tái nhợt, không có chút huyết sắc. Thoạt nhìn giống như người bệnh nặng mới khỏi. Hắn cảm thấy Yến Bạch Thu là đang thương tâm. Tưởng niệm quá nhiều, Yến Bạch Thu không nói lời nào. Bảo trì trầm mặc, kỳ thật thân thể gì đó. Đã có hệ thống lo. Hệ thống cho phương án giảm béo hợp lý. Hơn nữa thức ăn ăn vào cũng rất bình thường. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Chính Yến Bạch Thu cũng cảm thấy thân thể hiện tại nhẹ nhàng uyển chuyển hơn rất nhiều. Nhất là khi đi đường. Làm việc, cũng không vì giảm béo quá độ mà mệt mỏi. Mà tình huống hiện tại của hắn. Giống như là tam đường hội thẩm. Liễu Thanh Mai, Yến Bạch Sinh cũng đồng dạng lo lắng. Âm thầm thở dài, vì thấy hắn gầy đi, mỗi ngày đều hy vọng hắn ăn nhiều thêm một chút, đem thịt đã mất đi bù lại. Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh đều sớm chiều ở chung. Đối với chuyện ăn uống của Yến Bạch Thu rất rõ ràng. Mỗi ngày đều khuyên Yến Bạch Thu ăn nhiều thêm một chút. Nhưng cố tình người này vẫn ngày một gầy đi, mà nay, gầy không ra hình dáng. Hiện tại dù mỗi ngày đều hốt bạc. Có bó lớn tiền bạc, Liễu Thanh Mai cũng không cao hứng nổi. Cũng bởi vì việc này, người nhà họ Yến gần đây mỗi người đều đè thấp khí áp trên người. À không, hôm nay ở đây tề tụ chính là muốn khai đao với Yến Bạch Thu. Mọi người đều cảm thấy, sở dĩ Yến Bạch Thu gầy xuống nhanh như vậy, khẳng định cùng Tư Trấn Khấu có quan hệ. Người vừa đi, Yến Bạch Thu liền gầy thành ma côn. Đáng tiếc. Yến Bạch Thu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ có thể tận lực ít nói. Tránh cho nói càng nhiều càng sai. Nghe thấy Lăng Cửu nói. Yến Bạch Thu có điểm vô ngữ. Khóe miệng run rẩy lợi hại. Cái gì kêu Tư đại ca thích thịt thịt a? Lúc ấy là hắn quá béo. Một véo chính là một đống. Chính hắn cũng cảm thấy chua xót a. Hiện tại hắn gầy đi. Ngũ quan lập thể. Chồng người cũng khá hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng, chỉ cần là người có thẩm mỹ quan bình thường, đều sẽ thích bộ dáng hiện tại của hắn. Các ngươi đừng lo lắng. Thân thể hiện tại của ta khá tốt. Sau này cũng sẽ không gầy xuống nữa. Sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Yến Bạch Thu thề son sắt. Tháng này cũng đã sắp qua rồi. Lập tức liền đến cuối tháng. Cân nặng cũng đã đạt tới cân nặng tiêu chuẩn. Yến Bạch Thu tràn đầy tự tin nói. Số liệu cân nặng theo bản QT. 1 kg bên Trung. 5 kg bên mình. Cách Trương.